Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, 55 1, chương 551, heo so với người quý. Một năm mới có thể cách mở một lần. Loại quy củ này nghe được Từ Ngôn thẳng nhíu mày. Còn không tốt nói thêm cái gì. Dù sao Thiên Hải lâu quy củ hắn một người trúc cơ đệ tử còn không cách nào cải biến. Đành phải gật gật đầu. Vội vàng đi ra sân nhỏ, rời đi Thiên Hải lâu, Từ Ngôn thẳng đến Tự Linh đường mà đi. Hắn muốn nhìn chính mình nương tử phải chăng bình an không việc gì. Tiếp gần 3 tháng bế quan Thiên Hải lâu, Từ Ngôn tóc đã mọc ra không ít, chỉ là không dài, nhìn giống như trên đầu chụp đồ dưa hấu ra. Một đường phong trần mệt mỏi bộ dáng, thấy ven đường đệ tử đầu tiên là cười trộm. Còn tưởng rằng cái nào đệ tử mới tại nôn nôn nóng nóng đi đường. Thế nhưng là sau một khắc tất cả đều thần sắc biến đổi lớn. Miệng nói trưởng lão, khom người thi lễ, chúc cơ cảnh trưởng lão. Tại Kim Tiễn Tông chỉ này một người, mà lại bối phận còn cao đến dọa người. Cho nên Từ Ngôn những nơi đi qua, cả kinh Thiên Hải lâu đệ tử môn nhân đều phải cúi đầu cung tiễn. Cho dù gặp được Thiên Hải lâu hư đan trưởng lão, đối phương cũng muốn làm lên trước chào, tiện tay hùa theo trên đường đi chào hỏi trưởng lão. Từ Ngôn không kiên nhẫn phía dưới, trực tiếp tế ra Sơn Hà Đồ đi đường. Sơn Hà Đồ không cần trả tốt, chung quanh các đệ tử chỉ là cung kính không thôi. Vừa nhìn thấy Từ Ngôn xuất ra bộ kia khủng bố bức tranh, phần phật một tiếng, chung quanh các đệ tử trốn cái không còn một mảnh. Thời gian qua đi tháng 3, Sơn Hà pháo uy lực, những đệ tử này có thể rõ mồn một trước mắt, một lần xuất hành mà thôi. Từ Ngôn xem như gây nên không nhỏ bạo động, cũng may hắn bay xa về sau, Thiên Hải lâu lần nữa bình tĩnh trở lại. Tự Linh đường cách Thiên Hải lâu khá xa, phi hành pháp khí cũng cần gần nửa canh giờ. Đợi đến Tự Linh đường phạm vi, Từ Ngôn không có lỗ mãng xâm nhập, mà chính là rơi trên mặt đất, chờ đợi lấy đi qua đệ tử. Dù sao hắn đánh giết Lý Mục chân truyền, mối thù này khe hở đã tồn tại, người ta đến cái đóng cửa từ chối tiếp khách giống như cũng không quá đáng. Từ Ngôn là muốn tìm Tự Linh đường đệ tử truyền lời là đủ. Đệ tử không đợi đến, không bao lâu, Từ Ngôn chờ đến người quen, hơn nữa còn là hắn thân thích, Chỉ Kiếm. Ha ha, người có thể tính xuất quan. Người tới theo giao dịch đại điện phương hướng mà đến. Một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, chỉ bất quá toàn thân tử khí. Nhị ca, nhìn thấy Bàng Thiếu Thành, Từ Ngôn vui mừng quá đỗi, bắt lấy đối phương vội vã nói ra. Nhị ca đến rất đúng lúc, nhanh đi đem Hồng Nguyệt tìm ra, ta ở chỗ này đợi nàng. 4 năm không gặp, tiểu tử ngươi liền sẽ không hỏi trước một chút nhị ca thiếu không thiếu linh thạch a? Bàng Thiếu Thành bĩu môi, một bộ cũng bất động, bày làm ra một bộ chơi xấu tư thế. Linh thạch có là, nhị ca muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trước giúp ta đem Hồng Nguyệt tìm đến lại nói. Từ Ngôn lo âu nói ra. Lý Mục lão gia hỏa kia, không có làm khó các ngươi a? Đường chủ khó xử chúng ta đám này trúc cơ tiểu bối làm cái gì? Kim Tiễn Tông cũng không phải tà phái. Bàng Thiếu Thành trợn mắt một cái, nói, biết ngươi tâm tư. Người giết Hứa Xương, đắc tội đường chủ, đó là các ngươi hai cái sự tình, liên lụy không đến người khác. Chúng ta Bàng gia lại bị thua, cũng là Tự Linh đường một đại gia tộc. Bàng Thiếu Thành cũng không nói sâu, thế nhưng là trong lời nói đã điểm danh Lý Mục sẽ không cầm Bàng gia chút giận. Vừa vặn ngươi đến, đi đi đi, bồi nhị ca đi một chuyến giao dịch đại điện, ta nhìn chúng một bình linh tử. Tên kia chào giá 10 khối linh thạch, nhị ca mua không nổi chỉ có thể làm trông mà thèm. Ngươi cái này làm em rể không thể mắt thấy nhị ca không có uống rượu đi. Ha ha, đang khi nói chuyện, Bàng Thiếu Thành lôi kéo Từ Ngôn rời đi Tự Linh đường. Hướng đi giao dịch đại điện, trên đường, Bàng Thiếu Thành khôi phục bình thường thần sắc. Hai người nói là đi mua tửu, thực là muốn tránh đi ngoại nhân mà thôi. Nhị ca, Hồng Nguyệt đâu? Từ Ngôn nhìn ra được Bàng Thiếu Thành dụng ý, rời đi Tự Linh đường phạm vi mới đặt câu hỏi. Nguyệt Nhi hôm trước mới rời khỏi tông môn, Bàng Thiếu Thành thở dài, nói, Nguyệt Nhi trận này thường xuyên xác nhận tông môn nhiệm vụ, cho nên thường xuyên đi ra ngoài. Lần này không biết bao lâu mới có thể trở về. Ngươi không cần lo lắng nàng. Càng là lịch luyện, tu vi tăng trưởng đến càng nhanh. Để cho ta không lo lắng. Ngươi than thở cái gì a? Từ Ngôn liếc mắt Bàng Thiếu Thành. Nói thật, Hồng Nguyệt đến cùng là sao nhiều lần xác nhận tông môn nhiệm vụ. Liền biết không gạt được ngươi. Thực Nguyệt Nhi là tại thừa cơ tìm kiếm phụ thân tung tích. Bàng Thiếu Thành nhíu mày. Hướng đi trong rừng, hai người ngồi tại gốc cây đã nói lời nói. Cha vợ làm sao? Từ Ngôn nghi hoặc hỏi. Lão gia tử rời đi kinh thành. Ta nghĩ, hẳn là đi tìm mẫu thân tung tích. Bàng Thiếu Thành thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Nói, từ lần trước Hồng Nguyệt mang về huyết ngọc vân châm. Lão gia tử tâm bệnh thì càng ngày càng nặng. Nghe nói là ngươi tìm tới huyết ngọc vân châm. Từ Ngôn. Người ở chỗ nào tìm được cái viên kia cây châm? Một chỗ vô danh sơn bụng, ở vào dãy núi chỗ sâu. Vị trí cụ thể nhớ không rõ. Từ Ngôn không cách nào đem đại yêu nơi ở tiết lộ cho người nhà họ Bàng. Chỉ có thể nói láo. Nếu quả thật để Bàng Vạn Lý biết được chỗ kia hiểm địa. Đi, có thể thì lại cũng không về được. Nương tung tích, thủy chung là lão gia tử một chỗ tâm bệnh chỗ. Để hắn tìm khắp thiên hạ cũng tốt. Nếu như tìm không thấy, cũng đừng hy vọng. Coi như đi giải sầu một chút. Bàng Thiếu Thành ngược lại là nhìn thoáng được. Lẩm bẩm, tiễn tông đông ra vị trí. Buộc đến lão gia tử quá lâu. Lúc tuổi còn trẻ, cha ta đó cũng là nổi tiếng thiên nam hảo hán. Nam nhân mà, xông xáo thiên hạ mới tính chân nam nhi. Ra ngoài đi đi tính toán cái đại sự gì. Hồng Nguyệt không yên lòng. Cho nên thường xuyên đón lấy chút tông môn nhiệm vụ. Tốt mượn cơ hội tìm kiếm khắp nơi một phen. Muốn ta nói đây chính là nữ nhân ra bệnh chung. Ngươi nhìn ta, một thân một mình, liêm khiết thanh bạch tốt bao nhiêu. Không người thương không nhân ái, nói. Bàng Thiếu Thành không biết nhớ tới cái gì chuyện thương tâm. Thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc ta thanh là a 16 phương hoa. Chính là tiểu hà mới lộ góc nhọn nhọn, hoa nở chỗ mùi thơm tới độ tuổi. Nàng nhị ca thì đi lên con đường tu hành đi. Ai nghe Bàng Thiếu Thành cảm thán, Từ Ngôn trong ánh mắt tràn ngập xem thường. Cái này đều đến tông môn, còn băn khoăn tiểu thanh la đâu. Cũng không biết vị này Bàng gia nhị gia tại Mai Hương lâu phong lưu mấy năm mới phá vỡ lục mạch. Đều nói dưỡng nhi dưỡng già, nữ nhi là hàng kém chất lượng. Tại Bàng gia xem như trái lại, trước mặt vị này con trai của phá của, liền Bàng gia khuê nữ một nửa cũng không đuổi kịp. Bàng Hồng Nguyệt mượn hoàn thành nhiệm vụ cơ hội tìm chung quanh phụ thân tung tích. Bàng Thiếu Thành lại tại trong tông môn lẩm bẩm thanh la. Nếu như bị Bàng Vạn Lý biết, phải tức chết đi được. Nhớ tới thanh la, Từ Ngôn tự nhiên sẽ nhớ tới Mai Hương lâu. Nhị ca, Mai Hương lâu vẫn tốt chứ? Rất tốt đâu, tại kinh thành đều mở hai nhà phân lâu. Người cái kia tam tỷ bây giờ là tính khí tăng trưởng. Mai Hương lâu át chủ bài không phải quan to quyền quý không được thấy một lần. Không thấy mấy năm này đem ngươi tiểu hắc đều cấp dưỡng béo. Đề cập quê nhà mảnh đất, Bàng Thiếu Thành cũng tới tinh thần. Thao thao bất tuyệt nói ra, có lần ta vấn an lão gia tử. Người đoán ta nhìn thấy ngươi cái kia tam tỷ dùng cái gì cho heo ăn. Ước lượng cái dài hơn hai thước khoảng cách. Bàng Thiếu Thành khóe mắt trực nhảy nói. Dài hơn hai thước tôm hùm. 3 cân trở lên cua biển. Người cái kia phá của tam tỷ dùng để cho heo ăn đồ. Vật so ta cái này Bàng gia nhị thiếu gia ăn đến. Đều tốt. Đây là heo so với người quý a. Không có thiên lý mà. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.